Thần trong các vị thần, chương 273, chương 273. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 64, lừa ông thì đã sao nào. Tiền Thế Kiệt díu mắt lại mỉm cười nói. Tôi nói là tôi rất lấy làm tiếc vì không thể thực hiện lời hứa đó với ông. Vị trưởng lão giận dữ quát, mi dám lừa ta à? Tiền Thế Kiệt nhún nhún vai mỉm cười nói, ừ đấy, tôi lừa ông đấy, thì đã sao nào? Ông làm gì được tôi nào? Sắc mặt của vị trưởng lão đã đen như than, giận tới nỗi dẫm chân xuống mặt đất liên hồi quát. Mi đã từng thề trước nữ thần ánh sáng của các ngươi, mi dám. Tiền Thế Kiệt trợn mắt trắng, cười khẩy nói. Hừ, tôi có gì không dám nào. Nữ thần ánh sáng, trong mắt của tôi, con nhỏ thối tha đó chẳng đáng giá một xu. Giờ tôi thất hứa với ả đó, ả làm gì được tôi nào, có giỏi thì xuống đây trừng phạt tôi thử xem, tôi sẽ một cước đá ả bay trở lại lên trời à xem, kha kha. Vị trưởng lão cũng không ngờ Tiền Thế Kiệt lại buông ra những lời nói xúc phạm thần bảo hộ của tộc mình, nên sau khi nghe xong những lời rủa nữ thần ánh sáng của anh ta cũng đã sửng sốt cả người. Không đợi ông ta kịp định thần, Tiền Thế Kiệt lại vung tay lên vẫy nhẹ một cái, sợi dây ánh sáng lại xuất hiện phóng tới trói chặt lấy vị trưởng lão. Vị trưởng lão tội nghiệp lại bị trói như một cái bánh chưng, nằm ngọ ngoại trên mặt đất trong miệng không ngừng tung ra những lời rủa và hăm dọa. Tiền Thế Kiệt có chút bực mình, bước tới bên cạnh ông ta. Một chân đạp thẳng vào mặt vị trưởng lão. Ông ta chỉ kịp thét lên một tiếng đầy đau khổ, sau đó trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún nhún vai, lẩm bẩm nói nhỏ. Ông đừng có trách tôi cũng là giúp việc cho người khác mà thôi. Có trách thì hãy đi trách lão già Ares ấy. À, mà thôi, con nói ông cũng không hiểu, nhưng hãy yên tâm, ít ra 30 năm sau tôi sẽ trả lại cây cung cho tinh linh tộc, tuy hơi trễ một chút nhưng ít ra tôi cũng không có thất hứa với ông đấy chứ. Quả thật một người trung thực lương thiện như tôi, không thích thất hứa với người khác tí nào, ha ha ha ha. Tiền Thế Kiệt vừa cười vừa quỳ xuống lượm lại cây cung rơi bên cạnh vị trưởng lão. Cầm cây cung trên tay, thở nhẹ một tiếng, sau đó lại từ trong lòng lấy ra quả cầu màu đen của Ares. Miệng đọc thần chú, mở ra cánh cửa dịch chuyển, quay trở về 30 năm sau. Điều kỳ lạ nhất chính là khác xa so với lúc đi, lúc quay trở về 30 năm sau, khi vừa bước qua cánh cửa bằng khói đó, Tiền Thế Kiệt không cảm thấy đau đớn và khó chịu như lúc mới đi tới 30 năm trước. Chắc là do lúc trở về luôn dễ dàng hơn lúc đi, hoặc cũng có thể là một lý do nào khác. Nhưng anh ta cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp bước xuyên qua cánh cửa bằng khói màu đen đó, quay trở lại thần điện của ma tộc vào 30 năm sau. Sau vài phút lăn lộn trong khói khí màu đen đó, Tiền Thế Kiệt đã quay trở lại thần điện của ma tộc. Bước tới trước viên thủy tinh khổng lồ trên đỉnh tháp, nhìn thấy những khói khí màu đen lượn lờ quay viên thủy tinh dao động dữ dội, dần dần tụ tập lại hình thành một chiếc bóng người màu đen. Chiếc bóng người đó từ từ bước tới trước mặt Tiền Thế Kiệt, khẽ ngật đầu một cái, nhạt nhạt nói. Cậu đã trở về rồi à, sao, đã ngăn cản được tên trộm đột nhập vào thần điện của tinh linh tộc và mang cây cung về đây cho ta chưa? Tiền Thế Kiệt gượng cười, đưa cây cung trong tay ra. Ares nhìn thấy cây cung đó, ngật đầu hài lòng. Vẫy tay một cái, cây cung lập tức bay thẳng vào tay của ông ta. Ares, ngắm nhìn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cây cung hồi lâu, bỗng nhiên lắc đầu thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói. Cuối cùng thì cũng đã tìm lại cây cung bị biến mất 30 năm nay, quan hệ giữa tộc người và tinh linh tộc chắc chắn sẽ được hàn gắn lại như xưa. Ta phải nói lời cảm ơn cậu đã giúp ta tìm lại bảy sắc thần cung của tinh linh tộc cách chương.